Chương 662, đánh nhau. Một hồi thích, liền có thể liều mạng cố gắng. Một hồi thương tâm, liền có thể cái gì đều buông tha. Mặc dù thất bảo cảm giác Lệ Nhị Đào người này cũng không tệ lắm, nhưng chính là, có chút ngây thơ. Còn chưa phải là trong đạo môn người. Cho nên, cũng liền định trước hắn là không xứng với chủ nhân. Chuyện này Lâm Nhuế không có đi suy nghĩ sâu xa, dẫu sao lần trước hai cá nhân chạm mặt, hết sức không vui. Coi như, Lệ Đào là cái thứ nhất nhận được Lâm Nhuế đưa quà sinh nhật bạn. Nhưng đối phương thật giống như cũng không vui, còn bộ dáng rất tức giận. Lâm Nhuế cũng là có người có tính khí, nàng tự nhiên sẽ không lúc này, chạy nữa đến Lệ Đào bên cạnh đi nói gì. Nhưng là nàng không để ý tới, lại có người chạy đến nàng bên cạnh tới nói. Ngay tại buổi tối tan học, ngồi xe dự định trở về nhà thời điểm, Lâm Nhuế nhận được Khương Linh gọi điện thoại tới. Nhuế ca, xảy ra chuyện à, Lệ ca cùng người đánh nhau làm thế nào à? Khương Linh thanh âm đều mang nước nở. Lâm Nhuế khẽ cau mày, nói, ở nơi nào bên kia? Khương Linh lập tức nói một cái địa chỉ. Ban đầu Lâm Nhuế cùng Lệ Đào đều bắt đầu học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên rồi sau, bọn họ thần tích liền giải tán. Nhưng mà dẫu sao bất kể từ lúc nào, chung quy có một ít không học giỏi đứa bé, luôn cho là mình là vạn năng, muốn làm gì, liền nhất định làm thành công. Này một năm nhô ra một người tên là Lý Khải người, năm nay học lớp 10, tập một ít người sau, cả ngày đánh nhau đánh lộn, các loại ẩu tả. Hắn lúc trước một mực nghe qua Lệ Đào tin đồn, biết đối phương là này một mảnh lão đại. Nhưng mà không biết tại sao, từ năm ngoái bắt đầu, Lệ Đào lại hoàn lương Lý Khải đặc biệt nhớ muốn tìm một cái cơ hội, sẽ một hồi Lệ Đào. Bất quá hắn cũng không dám trực tiếp cứng rắn mới vừa, liền vẫn không có hạ thủ, lần này lại nhìn thấy Lệ Đào một người đang tuyệt uống rượu. Lý Khải cho là đây là hạ thủ thời cơ tốt, cho nên liền động thủ. Mà Lý Khải bên này một nhóm người bên trong, có một cô gái cùng Khương Linh quan hệ rất tốt, liền đem chuyện này len lén nói cho Khương Linh. Khương Linh chạy tới sau, nhìn thấy tình cảnh quá hỗn loạn, cho nên lập tức liền gọi điện thoại nói cho Lâm Nhuế. Chờ nói cho Lâm Nhuế sau, Khương Linh mới hậu chi hậu giác, Nhuế, Nhuế ca, nếu không, ta hay là báo cảnh sát đi, ngươi bây giờ cũng tính toán nhân vật công chúng rồi, bây giờ đi qua không thích hợp à, trách ta này một cuốn cuồng, ai, ta là óc heo túi à mập linh, đừng hoảng hốt, chờ ta tới. Lâm Nhuế cúp điện thoại sau, sẽ để cho Phương Cách đem xe lái hướng cái đó cờ tờ vờ. Phương Cách cũng không lo lắng Lâm Nhuế sẽ bị thương, dẫu sao đánh khởi người tới. Hắn đều không đánh lại Lâm Nhuế A, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nói, tiểu thư, ngươi bạn học nói đúng, ngươi bây giờ coi như là nửa nhân vật công chúng, đánh nhau không quá tốt. Không việc gì, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau đi vào, chủ yếu ngươi động thủ tốt lắm. Lâm Nhuế hết sức bình tĩnh nói, hơn nữa, bọn họ khẳng định cái gì đều chụp không tới. Phương Cách không biết Lâm Nhuế tại sao như vậy tự tin, tóm lại, hắn thật giống như cũng đi theo tin A, bất quá không việc gì. Phương Cách biết, coi như là Lâm Nhuế đem thiên cho thọt một cái lỗ thủng đi ra, Vân Thiếu cũng có thể cho bổ túc, cho nên Phương Cách liền hết sức bình tĩnh đem xe lái hướng rồi cái đó cờ tờ vờ. Bên này cờ tờ vờ bên trong trận đầu hỗn loạn đã kết thúc, song phương đều cúp thải, bên này Khương Linh cùng ngoài ra hai cái lúc trước thần tích người bạn nhỏ, hộ ở bị đả thương Lệ Đào bên cạnh, hết sức tức giận nói, Lý Khải, ngươi đến cùng muốn thế nào à, như thế nào, chính là muốn nhìn một chút. Các ngươi nguyên lai thần tích người, có nhiều thần ha ha ha, thần cái PA, chính là một đống rác Lệ Đào, ngươi chính là một rác rưởi.